Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173, nổ lô rồi. Một đạo không thuộc về dương niệm tinh thần lạc ấn tiến vào dương niệm trí nhớ chỗ sâu. Đương nhiên đó là Đại Nhật Kim Thân Quyết. Dương niệm cẩn thận xem. Đinh, Đại Nhật Kim Thân Quyết bắt thành công. Đinh, Đại Nhật Kim Thân Quyết ngay tại sửa đổi bên trong. Đinh, Đại Nhật Kim Thân Quyết sửa đổi hoàn thành. Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân Quyết đã lưu trữ đại kho số liệu bên trong. Có thể tùy thời điều động. Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân Quyết. Dương Niệm vốn cho rằng cần phải dùng mắt trái nhìn đến công pháp tu cải khí mới có thể tiến hành sửa đổi, không nghĩ tới chính mình trong đầu qua một lần cũng được. Đắc ý, nhanh tra xét Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân Quyết thuộc tính. Trong đó một đoạn miêu tả rất là đoạt người nhãn cầu. Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân Quyết cần lấy thần hỏa thối luyện kim thân. Một khi thối luyện thành công, nhục thân bất tử không diệt. Cái này hung tàn. Dương Niệm đem cùng Đại Nhật Kim Thân Quyết so sánh, phát hiện Đại Nhật Kim Thân Quyết chỉ là cường hóa nhục thân, làm nhục thân càng kiên cố hơn, nhưng cũng không bất tử bất diệt nói chuyện. Cái đồ chơi này muốn là luyện thành, hắn chẳng phải là muốn làm sao tìm đường chết đều có thể. Mừng rỡ ở giữa, Thao Thiết đã thoát ly hoàn mỹ ngự thú hợp thể trạng thái. Theo Dương Niệm chỗ cổ nhô đầu ra, hỏi, tiểu quỷ ngươi đang cười cái gì? Có thể hay không đừng toàn thân đều đang run? Ta còn tưởng rằng ngươi trúng gió. Ngạch, Dương Niệm xấu hổ cười nói. Không có gì, chỉ là cái này Đại Nhật Kim Thân Quyết rất hợp khẩu vị của ta. Cái kia tiểu cốt cốt, chúng ta cũng không thể quá an tĩnh, muốn làm bộ dãy dụa một chút, thỉnh thoảng oanh đụng một cái thiên địa dung lô loại hình. Để thần kinh của bọn hắn kéo căng một chút, ân thời gian không sai biệt lắm, chúng ta lại an tĩnh lại. Dương Niệm nói, ngươi vẫn rất xấu. Thao Thiết nói, bất quá ta ưa thích, cùng năm đó ta cũng như thế tiện. Không thể để cho bọn họ nhàn rỗi đúng không? Sau đó hai cái tiện đạo bên trong người nhìn vừa mắt. Thao Thiết thân thể bành trướng thành sơn nhạc. Đồng đưa thân thể khổng lồ dầm dầm dầm va chạm thiên địa dung lô. Giả bộ như đang liều mạng dãy dụa dáng vẻ. Sau đó Dương Niệm tại Đại Nhật Kim Diễm che chở cho bắt đầu tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân. Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân Quyết cần dẫn đạo hỏa diễm nhập thể. Ban đầu Dương Niệm thận trọng đem Đại Nhật Kim Diễm dẫn đạo nhập thể nội. Nhiều lần đều suýt nữa đem quanh thân kinh mạch thiêu hủy. May ra thời khắc mấu chốt Thao Thiết xuất thủ đem Đại Nhật Kim Diễm trấn áp. Khống chế Đại Nhật Kim Diễm tiến vào Dương Niệm thân thể lượng cùng tốc độ. Theo Đại Nhật Kim Diễm nhập thể, Dương Niệm chỉ cảm thấy mỗi một tấc da thịt, kinh mạch, cốt cách đều tại điên cuồng bị thiêu đốt. Toàn thân đều giống như bị nhen lửa đồng dạng. Thống khổ vô cùng, bất quá vận chuyển mấy chu thiên về sau. Có lẽ là thích ứng Đại Nhật Kim Diễm thiêu đốt, lại hoặc là bị thiêu đốt đến triệt để chết lặng. Loại đau khổ này giảm bớt không ít. Lúc này Dương Niệm thử nghiệm đem càng nhiều Đại Nhật Kim Diễm dẫn nhập thể nội. Tiếp theo là dẫn vào cái kia thiên địa dung lô bên trong thương bạch sắc hỏa diễm. Nhảy, thương bạch sắc hỏa diễm vừa vào thể, Dương Niệm thân thể kịch liệt run lên, nhất thời da thịt đều biến đến cháy đen, kinh mạch cũng mấy chỗ làm tổn thương, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Ngọn lửa này so trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Kiệt ngao bất thuần, giống như một con dã thú tại rong đuổi, rất khó thuần phục. Thao Thiết cực lực trợ giúp Dương Niệm áp chế, nhưng ngọn lửa kia như cũ tại Dương Niệm thể nội tán loạn. Mỗi đến một chỗ, Dương Niệm thân thể liền bị thiêu đến một mảnh cháy đen. Dương Niệm thân thể run rẩy kịch liệt, thì sắp không kiên trì được nữa. Nhưng mà đúng vào lúc này, Minh văn không gian giới bên trong Hồng Mông Thanh Thạch lặng yên phiêu đãng mà ra. Sáng ngời thanh quang trong nháy mắt bao phủ xuống, đem Dương Niệm bao phủ ở bên trong, một cỗ mát lạnh chi ý nhất thời chui vào Dương Niệm toàn thân. Cái kia cỗ nóng rực trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Tổn hại kinh mạch bắp thịt, tại Hồng Mông Thanh Thạch khí tức phía dưới nhanh chóng khôi phục sinh cơ. Dương Niệm tựa như lột xác đồng dạng, bị thiêu đốt thành một mảnh than cốc, da thịt ào ào ào rơi xuống. Sau đó bị hoàn toàn mới da thịt thay thế. Thanh quang pha trộn, trắng xám hỏa diễm tựa hồ đối với Hồng Mông Thanh Thạch lực lượng cũng có mấy phần kiêng kỵ. Càng trở nên dịu dàng ngoan ngoãn lên. Tại Dương Niệm thể nội an tĩnh chảy xuôi, mỗi một tế bào đều đang bị cái kia trắng xám hỏa diễm điên cuồng thối luyện. Nhưng bởi vì Hồng Mông Thanh Thạch khí tức nguyên nhân, Dương Niệm cảm giác không thấy chút nào cảm giác đau, ngược lại có một loại làm spa buông lỏng cùng hưởng thụ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu Dương Niệm quanh thân da thịt đều tỏa ra lấy kim sắc bảo quang. Bất diệt kim thân thối luyện hoàn thành, Dương Niệm nắm giữ một bộ vô thượng bảo thể, mà lúc này thao thiết đập đến cái kia thiên địa dung lô cũng ngừng lại. Nhất thời thiên địa dung lô đình chỉ rung động, ngoại giới, không không phái bọn người xa xa nhìn chằm chằm cái kia kinh khủng thiên địa dung lô. Sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, giờ phút này toàn bộ không gian đều là kinh khủng hỏa diễm sóng nhiệt. Bọn họ bị thao thiết đại nhật kim diễm kết giới bảo hộ lấy. Bọn họ căn bản không dám bước ra mảy may, chỉ có thể chờ đợi lo lắng kết quả. Không có động tĩnh, Hòa Hóa Đóa lên tiếng kinh hô. Trưởng môn cùng thao thiết sẽ không đã bị luyện hóa đi. Mọi người nghe vậy trong lòng đều là trầm xuống. Một loại dự cảm bất tường nổi lên trong lòng. Mà Sử Thư Thánh não tử thứ nhất linh quang trầm ngâm hồi lâu nói, yên tâm đi, trưởng môn bọn họ không có việc gì. Làm sao ngươi biết, dám khẳng định như vậy? Cổ Vân nửa tin nửa ngờ, hắn đương nhiên hy vọng Dương Niệm không sao. Sử Thư Thánh chỉ đỉnh đầu đại nhật kim diễm kết giới. Nếu như trưởng môn bọn họ xảy ra bất trắc, cái này đại nhật kim diễm kết giới cũng làm mất đi lực lượng chèo chống mà không còn tồn tại. Cho nên, Sử Thư Thánh không có nói tiếp, mọi người ngẩng đầu nhìn kết giới kia, tâm phảng phất một đã quyết định xuống tới. Lời tuy như thế, bất quá còn thật có điểm hiếu kỳ cái kia thiên địa dung lô bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì đột nhiên liền không có động tĩnh? Dịch Đại Xuyên nói, Dịch Đại Xuyên rất muốn dùng vận mệnh luân bàn ca. O, cái kia 10 cái tao lão đầu. Chỉ là đáng tiếc vận mệnh luân bàn khí vận còn không có tụ tập đầy ắp. Hắn cũng không dám lần nữa mạo hiểm tiêu hao máu tươi. Nhưng nếu như Dương Niệm thật đến sinh tử thời khắc, hắn y nguyên hội không chút nào do dự khởi động bàn quay. Cho dù là tự thân vẫn lạc lại như thế nào. Đây chính là Dịch Đại Xuyên. Vận khí tạc thiên, lưu manh vô lại giống như rất không đáng tin cậy dáng vẻ. Nhưng trên thực tế hắn là cái người có tình nghĩa, vì anh em cắm hắn 2 đao, phi, là vì anh em không tiếc mạng sống. Đan Tông 10 vị trưởng lão gặp thiên địa dung lô bên trong chợt im lặng xuống tới. Lẫn nhau trao đổi ánh mắt, sau đó lẫn nhau gật đầu. Thời gian không sai biệt lắm, cần phải bị luyện hóa đi. Một vị trưởng lão nói, một người khác gật đầu. Bất quá lý do an toàn, lại duy trì thêm một hồi, dù sao đây chính là thao thiết cùng đại nhật kim diễm. Luyện hóa lâu một chút tổng sẽ không ra ngoài ý muốn. Ta đồng ý lập tam cách nhìn. Người thứ ba nói, thao thiết có thể toàn thân là bảo bối. Nó xương cốt dung luyện về sau có lẽ có thể luyện tạo ra một tôn thần khí. Đại nhật kim diễm đi qua thối luyện. Ngưng tụ hỏa tinh, tăng thêm này thái dương thần lửa, ta Đan Tông cho dù là đưa thân thập đại thánh tông cũng là dư xài. đề nghị ngay là thậm chí có thể lấy Đế Đạo Tông trở thành thập đại thánh tông đứng đầu. Tương lai đều có thể. 10 vị trưởng lão sắc mặt mừng rỡ vạn phần. Tại cái kia mặc sức tưởng tượng tương lai. Vậy mà lúc này, thiên địa dung lô bên trong, Dương Niệm xoát mở hai mắt ra. Oanh, trong mắt kim quang nổ bắn ra. Vô tận áp xúc trắng xám hỏa diễm theo Dương Niệm bên ngoài thân nổ tung lên. Hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Một tiếng ầm ầm nổ vang. Đáng sợ sức nổ thẳng đem thiên địa dung lô phá hủy đánh nát. Lửa tương bắn ra bốn phía. Đầy trời hạ xuống. Một mảnh tận thế cảnh tượng. Nổ, nổ lô rồi. 10 vị đan tông trưởng lão bị cái kia đáng sợ khí diễm tung bay. Ào ào thổ huyết. Xa xa kết thúc. Lên tiếng kinh hô. Rất nhanh. Bọn họ nhìn đến một tôn cự long bóng người quay quanh giữa không trung. Cái kia vô tận lửa tương bên trong, một đạo phát ra kim sắc bảo quang lóa mắt bóng người lập tại đầu rồng phía trên. Quanh thân nhảy đốt thao thiên hỏa diễm, hai mắt thiểm lược kim mang, năng lượng áo bào phần phật mà múa, lấy vô địch chi tư, bế nghễ thương sinh, giống như thiên thần hàng lâm, thần thánh uy nghiêm. Hắn còn chưa có chết. Đan tông 10 vị trưởng lão lên tiếng kinh hô, giống như gặp quỷ, kinh hãi, khó có thể tin, thậm chí còn có vô tận hoảng sợ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?